Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1856, Nhất Kiếm Quang Hàn 10 vạn dặm. Trong lúc nhất thời, 200 cái cỗ tượng vật lơ lửng tại trong giữa không trung. Che trời tích ngày, quý vi tráng quan. Tô Nghĩa nhìn sang, phát hiện một cái chuyện rất quỷ dị. Thần tộc người cỗ tượng vật tất cả đều là bóng rổ lớn nhỏ hạt châu màu vàng óng. Mà pháp tộc người cỗ tượng vật thì toàn bộ là màu xanh lam la bàn. Loại tình huống này, hắn đã từng gặp được. Lúc đó tại Dũng Tịch Hải thời điểm, 10 tên thần tộc người cỗ tượng vật cũng giống như nhau. Đồng thời có thể dung hợp được. Mà lại, dung hợp về sau cỗ tượng vật uy lực vô cùng to lớn. Nếu như cái này 100 tên thần tộc người cùng pháp tộc người cỗ tượng vật cũng có thể dung hợp, chắc chắn mang đến cho hắn uy hiếp cực lớn. Quả nhiên, Tô Nghĩa vừa mới lóe lên ý nghĩ này. Cái kia 100 cái hạt châu màu vàng óng cỗ tượng vật cùng 100 cái màu xanh lam la bàn đã bắt đầu hội hợp, không thể cho bọn họ cơ hội. Tô Nghĩa sắc mặt cứng lại, hỗn độn trường kiếm cỗ tượng vật phá không mà đến. Đang lúc hắn chuẩn bị phát động công kích thời điểm, thon gầy hung thú hét lớn một tiếng, ngăn cản hắn. Bỗng nhiên 30 cường đại cỗ tượng vật hung mãnh hướng Tô Nghĩa nghiền ép lên tới. Muốn chết, Tô Nghĩa mắt lộ ra hung quang. Lúc này thời điểm cũng không lo được áp chế tu vi. Khí tức trên thân liên tục tăng lên. Trong nháy mắt đạt tới chân linh cảnh ngũ trọng tầng thứ. Chợt, một cỗ cuồn cuộn như hải bàng đại uy áp bao phủ mà ra. Chân linh cảnh ngũ trọng. Này làm sao chịu có thể. Thon gầy lão giả sợ hãi giống một tiếng. Nhớ không lầm, lần trước cùng Tô Nghĩa lúc gặp mặt, Tô Nghĩa rõ ràng chỉ có thông thần cảnh thập trọng mà thôi. Lúc này mới mấy ngày, thì tấn thăng chân linh cảnh ngũ trọng rồi. Đây là thật sao? Thon gầy lão giả nhất thời có chút hoảng hốt. Còn lại chân linh cảnh hung thú cùng dị tộc nhân càng là mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chân linh cảnh ngũ trọng a, trọn vẹn cao hơn bọn họ ra 4 đẳng cấp. Căn bản cũng không phải là bọn họ chỗ có thể chống đỡ. Đối mặt loại cường giả cấp bậc này, còn có cần phải đánh xuống sao? Một tên chân linh cảnh bất tử tộc mặt người hướng thon gầy hung thú run giọng hỏi, đại nhân, làm sao bây giờ? Thon gầy hung thú nội tâm đồng dạng vô cùng hoảng sợ, nhưng lại cắn răng quát, liều mạng với ngươi. Tình thế bây giờ đã đạt đến đâm lao phải theo lao tình trạng. Một khi lùi bước, tất nhiên bị Tô Nghĩa điên cuồng phản kích. Đến lúc đó, đều muốn bị tàn sát. Muốn sống, chỉ có một con đường. Đánh giết Tô Nghĩa. Những người khác tựa như ý thức được điểm ấy. Cô nén nội tâm sợ hãi. Thao túng cỗ tượng vật tiếp tục công kích Tô Nghĩa. Không biết tự lượng sức mình. Tô Nghĩa ánh mắt càng hung ác. Làm hơn 30 cỗ tượng vật bay đập tới thời điểm. Lơ lửng ở trên đỉnh đầu cỗ tượng vật lăng không chém xuống. Nhất kiếm quang hàn 10 vạn dặm. Kiếm quang sáng chói bao phủ mà ra. Tựa như hóa thành một mảnh kiếm nhận phong bạo. Trong nháy mắt đem xung quanh tất cả khu vực đều bao phủ. Phàm là bị bao phủ trong đó. Bất luận là hung thú hoặc là dị tộc nhân. Đều sinh ra một loại sắp bị hủy diệt cảm giác. Chém. Tô Nghĩa đột nhiên chợt quát một tiếng. Đầy trời kiếm quang tàn phá bừa bãi ra. Hư không vỡ vụn. Thiên địa biến sắc, phanh phanh, a, nương theo lấy một mảnh sụp đổ âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. 30 chân linh cảnh cỗ tượng vật ầm vang sụp đổ. Mấy ngàn tên hung thú cùng dị tộc nhân cũng đều bị kiếm quang quấy thành bột mịn. Ở trong đó thì bao gồm tất cả chân linh cảnh cường giả. Làm đầy trời kiếm quang tiêu tán về sau. Tô Nghĩa trước mặt, đã hiện ra một mảnh chân không khu vực. Mắt thấy cảnh này. Bốn phía lập tức lâm vào ngạt thở giống như yên tĩnh bên trong. Gần 1 triệu tên dị tộc nhân tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Nghĩa. Trong mắt tràn ngập một tầng độ sâu hoảng sợ. Một kiếm chém giết mấy ngàn người. Càng là bao gồm 30 tên chân linh cảnh cường giả. Cái này là hạng gì thực lực khủng bố? Tô Nghĩa còn là người sao? Không, hắn là sát thần. Là hung tàn cùng cực ác ma.